À nói hơi thô một chút, thật ra chép này cỏ ngồi ở trong. Túp lều lý tưởng, để viết đó, v, cách chương.